Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Trách không được, Mộ Quân Ngô chưa kịp này phát hiện mà kinh hãi khi liền nghe được ngoài phòng vội vàng tới gần cước bộ. Hắn nhanh chóng thu hồi bản đồ, trở lại như cũ vị trí. Tống tiên sinh, cửa thủ vệ tiếp đón sau, bắt đầu mở cửa, Mộ Quân Ngô lập tức ẩn thân ở tại một bên màn che sau. Cửa thư phòng mở ra, Tống Chí đi vào, thẳng đến chủ ý trước mặt, thân thủ xoa bóp một chút ghế dựa phù thủ hạ cơ quan. Đa bảo các giá nháy mắt rời, lộ ra một cái ngăn tủ, hắn liền ngồi xổm ngăn tủ tiền tìm kiếm ni Mộ Quân Ngô ở màn che sau nhìn trộm này. Hết thảy, Tống Chí ôm ra một cái mộc đầu cháp, đem hết thảy trở lại như cũ, đang chuẩn bị rời đi khi thấy được bàn thượng tín hàm, lúc này cầm lấy tín hàm hướng thư phòng ngoại đi đến. Này tín hàm tại sao? Là nhị công tử đích thân đến phụng cho án tiền, nhị công tử. Đúng vậy, hắn nói này phong thư ý nghĩa trọng đại, phải tự tay đặt án tiền, chúng ta đành phải mở cửa cho hắn đi vào. Nhưng công tử quả thật là tiến vào buông tín hàm bước đi, cũng không có lưu lại, đã biết. Bảo vệ tốt môn, lại có người đến, liền tính là đại công tử cũng không khả đi vào, là, môn bị quan thượng khóa lại, Mộ Quân Ngô nghe người nọ đi xa, hết thảy trở về yên tĩnh sau, tài khinh thủ khinh cước lưu trở lại ghế dựa tiền, thân thủ ấn xuống cơ quan, vì thế đa bảo các giá lại rơi, lộ ra bên trong ngăn tủ, Mộ Quân Ngô lập tức đem trong ngăn tủ tín hàm cùng văn thư nhất nhất rút ra. Cấp tốc lại tinh tế lật xê mon sơ dưỡng tư binh, chế thiết khí, hắn quả nhiên vốn định đem thục toàn ăn vào trong bụng a. Mộ Quân Ngô có chút cảm khái, hắn biết triều cục người người người đều có dã tâm, lại không ngờ đến vị này theo tiến vào thục ngày đầu tiên khởi cũng đã giống như này đại khẩu vị. Cùng hành động, lật xem hoàn trong tay tín hàm văn thư, Mộ Quân Ngô tầm mắt tảo đến ngăn tủ mặt bên. Hắn thấy được mộc văn thượng cũ kỹ động lại vài cái dấu tay. Lược nhất suy tư, hắn thân thủ ở ngăn tủ mặt bên sờ sờ. Ở dấu tay động lại chỗ dùng sức nhấn một cái. Mặt bên quỹ cửa mở ra. Bên trong cư nhiên còn có một ám cách. Phóng càng nhiều tín hàm ni Mộ Quân Ngô lập tức cào ra này đó tín hàm. Lật xem, lập tức mày càng nhăn càng chặt. Xem tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mấy phong thư hàm xem đi, hắn vẻ mặt khiếp sợ, thuận thế tựa vào ngăn tủ thượng, có chút thất thần, trách không được hắn muốn giết ta. Cùng thời khắc đó, ở Mạnh phủ biệt viện ngủ lại Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi ở trong phòng khe khẽ nói nhỏ. Phượng chủ trong lời nói, ngươi khả trăm ngàn đừng tín, ngươi cảm thấy nàng ở gạt ta. Này ta không biết, Ngọc Nhi một bên băng Hoa Nhu sơ cao kế. Một bên thấp giọng nói, nhưng nhiệm vụ này, tuyệt không thể ôm may mắn tâm lý mượn tay người khác người kia, Hoa Nhu thở dài. Không nói gì, Ngọc Nhi xem kính trung Hoa Nhu kia phạm sầu bộ dáng. Nhẹ giọng nói, động thủ, chúng ta vẫn là chính mình đến, thiết đừng bởi vì chờ nàng mà bỏ lỡ thời cơ, Hoa Nhu theo kính trông được hướng Ngọc Nhi. Mà ta cảm thấy nàng vì đường phi yến cầu giải dược việc. Không giống như là giả, thật hay giả cũng không có thể ảnh hưởng chúng ta nhiệm vụ mới là đứng. Đán, vừa rồi Mạnh Chi Tường xem xong tín hàm sau, sắc mặt liền không rất hợp kình, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng chúng ta dè dặt cẩn thận điểm, luôn không sai, không thể đem tiền đặt cược đều áp ở phượng chủ trên người, Hoa Nhu bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, nàng không phải không biết dè dặt cẩn thận. Cũng không phải 100% sẽ tin nhậm phượng chủ, nàng chính là không nghĩ hai tay dính máu, cho dù là mượn tay người khác Ngọc Nhi, nàng cũng cảm thấy này chung quy là nhất thiện ác sự. Biệt viện chủ đại sành, cùng Triệu Quý Lương thương đính mọi việc chi tiết Mạnh Chi Tường trong mắt lóe hưng phấn quang. Việc này mặt sau an bày liền xin nhờ ngươi, Triệu Quý Lương cũng là vẻ mặt hưng phấn. Ca ca yên tâm. Việc này ta nhất định làm được thỏa thỏa đáng làm. Triệu Quý Lương hành lễ sau vừa ly khai. Tống Chí liền nâng cháp đi vào. Lão gia Tống Chí đem Tráp Tính cả Tín Hàm cùng nhau phủng cấp Mạnh Chi Tường. Này Tín Lạc, đây là nhị công tử tự tay đưa đến ngài thư phòng bàn thượng, Mạnh Chi Tường. Kinh ngạc nhíu mày, di nghiệp vào ta thư phòng. Hắn định quy củ, trong phủ cao thấp ai không biết. Toàn bộ thư phòng có thể đi vào ra không bị ngăn trở. Trừ bỏ hắn cũng chỉ có công chúa Lý Thị cùng Tống Chí. Cự nhiên, là, nhị công tử nói này phong thư ý nghĩa trọng đại. Phải tự tay đặt ở ngài trên bàn. Thủ vệ thật sự không tốt ngăn trở. Tài, hắn đi vào bao lâu? Chú đóng ở vệ nói. Bọn họ là xem nhị công tử buông xuống Tín liền xuất ra. Cũng không có lưu lại, Mạnh Chi Tường cau mày. Nắm lên Tín Hàm, rút ra giấy viết thư đọc. Rất nhanh, hắn mày giãn ra mở ra. Trên mặt cũng có một tia thản nhiên ý cười. Tống Chí chú ý tới Mạnh Chi Tường vẻ mặt biến hóa. Không khỏi âm thầm phỏng đoán, Mạnh Chi Tường lúc này đem Tín khép lại. Tiên sinh cũng biết, vì sao phải trước thành gia lại lập nghiệp. Tống Chí lược hơi trầm ngâm nói, này nhân có nhị, nhất là trước thức tiểu gia, mới có thể lượng tài đại gia. Thứ hai, khai chi tán diệp hương hòa có hậu, chung quy làm việc còn có cái hy vọng. Mạnh Chi Tường cười đem Tín đưa cho Tống Chí. Nhìn xem đi, Tống Chí lập tức tiếp nhận xem. Xem sau liền nhịn không được gật đầu khen, nhị công tử này phong thư, giữa những hàng chữ đều là đối với phụ ân cảm kích loại tình cảm. Thật là làm nhân cảm động, cảm động. Mạnh Chi Tường cười nói, này tự tố tình nói ân, ngươi liền không thấy ra điểm khác ý tứ. Tống Chí dừng một chút, nhị công tử, là không nghĩ như vậy mất đi tư cách. Mạnh Chi Tường gật gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải vì thế tử vị. Di nghiệp hắn không cần vận dụng cử rất làm này giết hại Tống Chí đem thờ phụng còn. Cho nên lập chữ việc, lão gia vẫn là sớm đi định đoạt hảo, đại nghiệp chưa? Di đàm lập chữ, ta muốn xem bọn hắn đều có chút cái gì bản sự. Được rồi, mang Đường Thi Kỳ đến phòng khách gặp ta, lão gia. Muốn hay không trước an bày nhân ở phòng khách mai phục? Vạn nhất không đối liền, không cần. Mạnh Chi Tường thân thủ vỗ hạ hồ cỗ, có nó, như vậy đủ rồi, nhưng cùng nàng cùng đi kia hai người, lão gia yên tâm. Thuộc hạ sẽ đem bọn họ đều xử lý điệu. Phu nhân, lão gia thỉnh ngài đi phòng khách nhất tự, hiện tại sao? Đúng vậy, hảo, ta lược tu chỉnh trang dung sau, liền đi qua tiễn bước thị nữ ra khỏi phòng. Đường Thi Kỳ lập tức thân thủ cởi bên ngoài tay áo sam. Đem tàng tốt thắt lưng đem ra, chiền chát ở trên lưng, lại bộ thượng tay áo sa môn sơ mà sau nàng hít sâu mấy hơi thở đi ra phòng. Một đường kiềm chế nội tâm khẩn trương cùng kích động, đi vào phòng khách Lý, Mạnh Chi Tường đang ở sân vắng tự nhiên chế tác hương triện. Đường Thi Kỳ chạy nhanh hành lễ, được rồi, đi lại đi. Nơi này cũng không ngoại nhân, Đường Thi Kỳ đứng dậy khi trộm ngắm Mạnh Chi Tường liếc mắt một cái. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt chuyên chú ở đem hương triện áp thực thượng. Phải yên lặng tiến lên, thủ đã hướng chính mình thắt lưng chỗ sờ. Gọi ngươi đến, là vì ta vừa mới nghĩ đến. Có kiện này nọ sớm nên cho ngươi, Mạnh Chi Tường dọn ra một bàn tay. Đưa tay biên hồ cỗ thôi hướng Đường Thi Kỳ, cầm đi. Đây là, mở ra nhìn xem đi. Đường Thi Kỳ nghi ngờ bất an, hoài nghi vật ấy nội có huyên cơ, nhưng là nhìn đến Mạnh Chi Tường ngay tại phụ cận, thả tự nhiên áp chế hương triện, vì thế nàng lược nhất do dự, liền thân thủ đem hồ cỗ cầm lấy mở ra. OCV by Love Dayo, hết chương.